Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, khó lòng phòng bị. Một chi đội ngũ uốn lượn mà đến, chậm rãi tiến vào chỉ định khu vực. Một cỗ tiếp một chiếc xe lớn theo thứ tự ngừng tốt. Đánh xe dịch phu nhóm ào ào cởi xuống xúc vật trên thân dây thừng bộ, đưa chúng nó tập trung lại, lại chuyển xuống cỏ khô túi để xúc vật chính mình liếm ăn. Một đám quân nhu doanh duyện sử chạy tới, chia ra kiểm tra chứa hàng hóa, kiểm kê số lượng, loay hoay quên cả trời đất. Trương Huân ghìm chặt tọa kỵ, không muốn nhìn một chút những cái kia xe lớn, quay đầu ngựa, hướng sát vách trung quân đại trướng đi đến. Đi qua một cái đại doanh lúc, hắn nghe đến chỉnh tề vang dội tiếng hò hét. Quay đầu nhìn lại, gặp một đám binh lính ở trần hoàn toàn, chỉ mặc quân khố, 5 người một tổ, gánh lấy một cái to đại mộc đầu, hô hào ký hiệu, bước đi như bay. Tuy nhiên đã là rét đậm, bọn họ lại đổ mồ hôi như mưa, đen tui da đen phía trên lóe lấy sáng say sưa mồ hôi, bắp thịt bí lên, hai mắt có thần, xem xét cũng là điêu luyện chi tốt. Trương Huân nhất thời hai mắt tỏa sáng, một doanh bên trong có 10 mấy thậm chí trên 100 cái dạng này hãn tốt không hiếm lạ. Nhưng thả mắt nhìn đi toàn là như vậy, tinh nhuệ thì hiếm thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lại nhìn đến một mặt lạ lẫm cờ xí, đen đỏ mép trên cờ lớn thêu lên một đầu dương cánh cao kêu Chu Tước. Ngọn lửa màu đỏ vây quanh Chu Tước, Chu Tước ánh mắt kim quang lóng lánh, ngăn cách thật xa thì có thể cảm giác được bức người khí thế. Dường như Chu Tước sống đồng dạng, đây là ai đại doanh? Tới đón tiếp phụ tá cũng không ngẩng đầu lên, cười nói, tướng quân, người cũng đừng nhìn, đi nhanh lên đi, nếu như bị vị này tôn tướng quân trông thấy, người lại phải tốn kém. Trương Huân bị kinh ngạc, đây là tôn lang đại doanh. Hắn cái gì thời điểm thành trung quân? Dạng này tinh nhuệ không làm trung quân, người nào làm trung quân? Trương Huân không có lên tiếng âm thanh, lại dò xét hai mắt, khẽ đá chiến mã, hướng về phía trước phi nhẹ mà đi, đi vào viên quân trung quân đại doanh, xuống ngựa, đi bộ đến lớn trước trướng, vừa mới chuẩn bị báo tiến, viên thuật từ bên trong đi tới. Cùng một người thư sinh bộ dáng trung niên nhân vừa nói vừa cười. Vừa nhìn thấy hắn, lại lập tức giận tái mặt. Trương Huân tập trung nhìn vào, tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng thu hồi đắc ý, khom người thi lễ. Thế Lâm huynh, ngươi trở về nói cho Tào Mạnh Đức, hắn đã không đường có thể trốn. Ta trước đó nói chuyện qua còn hữu hiệu, chỉ cần hắn nguyện ý theo ta, ta cam đoan sẽ không bạc đãi hắn. Nếu như hắn không thức thời, cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, Nam Dương Hào Cường gia quyến có một nửa đã tại ta trên tay. Các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, thật muốn bức ta công thành, vậy các ngươi người một nhà cũng chỉ có thể tại Hoàng Tuyền trên đường lại gặp nhau. Văn sĩ Trung niên cười khổ, khom người thi lễ, quay người đi. Trương Huân nhìn lấy văn sĩ bóng lưng, đột nhiên nhớ tới một người, tướng quân, đó là Nam Dương danh sĩ Tông Thế Lâm sao? Viên thuật sụ mặt, chắp tay sau lưng, vây quanh Trương Huân chuyển 2 vòng. Trương Huân cảm thấy bầu không khí không đúng, vội vàng lần nữa khom mình hành lễ. Viên thuật tại Trương Huân sau lưng dừng lại, thân thủ bóp lấy Trương Huân dùng lực xoa bóp, lại tại trên mặt hắn vỗ vỗ, ngoài cười nhưng trong không cười. Thu đông bồi bổ, người thật đúng là dài một tầng mỡ a. Trương Huân cái trán mồ hôi lập tức thấm đi ra, chính hắn rõ ràng nửa tháng này vơ vét bao nhiêu. Nam Dương thế gia có tiền a, tùy ý chọn ra một nhà đến đều so với bọn hắn nhà giàu. Coi như muốn ban thưởng dưới trướng tướng sĩ, coi như muốn cho viên thuật tiến cống, hắn vẫn là kiếm được đầy bồn đầy bát. tương đương với hắn Trương gia mấy đời tổ tiên tích lũy tài phú. Nếu như có thể đem những cái kia trang viên cùng ruộng tốt cũng chiếm, hắn thì phát đại tài. Tướng quân, Viên Thuật vỗ một cái Trương Huân mặt, đột nhiên cười, vui vẻ không? Trương Huân thở dài ra một hơi, treo cổ họng tâm rốt cục trở xuống đi. Hắn gượng cười, gật gật đầu, nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa. Thiếu cùng ông đây nói những thứ này hư. Viên Thuật khoát khoát tay, các ngươi có mấy người cũng liền ngươi có chút lương tâm. Trả lại tù binh nhiều ít, có một ít còn có thể dùng. Lương thảo cũng không tính thiếu, nữ nhân thì miễn cưỡng, không phải hoa tàn ít bướm cũng là nhan sắc bình thường. Nói, có phải hay không tốt nhất đều bị ngươi giấu đi? Nào dám a, Trương Huân vội vàng giải thích, tướng quân, tuổi trẻ mỹ mạo đều trong thành đây, không tại trang viên, nói cũng phải, Viên Thuật gật gật đầu. Lại thở dài một hơi, mấy tên khốn kiếp này sớm có dự mưu a. Thê tử cùng đồ châu báu đều đưa đến uyển trong thành, còn lại đều là canh thừa thịt nguội, tàn hoa bại liễu, muốn không phải nhà cùng ruộng mang không nổi, bọn họ cái gì cũng không cho lão tử lưu lại. Trương Huân không ngớt lời phụ họa, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra tất cả mọi người không ngu ngốc a. Đã sớm nghĩ kỹ giải thích, cũng miễn cho hắn phí miệng lưỡi. Theo Viên Thuật mưu đồ gì a? Không phải liền là vì phú quý nha? Có thể hay không quý trước để một bên, có cơ hội trước giàu lên lại nói. Nam Dương tốt, khắp nơi là hào cường, hoàng kim khắp nơi, cũng chính là Viên Thuật dạng này giữa đường hung hãn quỷ dám đoạt. Đổi Viên Thiệu chưa chắc có dạng này cơ hội. Gặp Viên Thuật thần sắc hòa hoãn, Trương Huân lập tức chuyển đổi đề tài, tướng quân, Tông Thế Lâm tới đây, Tào Mạnh Đức sợ, muốn cùng ta đàm phán, ngươi nói có thể làm sao? Trương Huân đại hỉ, làm sao nói? Viên Thuật nhìn hắn liếc một chút, cười lạnh một tiếng, đương nhiên là trước trao đổi con tin, có thể hay không đổi về ngươi người nhà? Muốn nhìn ngươi mang về nhiều ít có phân lượng tù binh. Hắc hắc, để cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này trung gian kiếm lời túi riêng a. Đến thời điểm toàn đến phun ra, ngươi ngủ người nào nữ nhân, ngươi nữ nhân liền bị người nào ngủ, có phải hay không rất công bình? Trương Huân mặt lập tức trắng, cước bộ cũng biến thành trở nên nặng nề, đang nghĩ ngợi giải thích thế nào. Trương Huân hầu cận nhấc lên trướng mà vào, thở hồng hộc nói ra, tướng quân, ngươi mau đi xem một chút a, chúng ta bị người đoạt. Trương Huân giật mình, ai dám tại trong đại doanh cướp bóc? Một bên nói một bên nhìn về phía Viên Thuật, Viên Thuật thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt giọng mỉa mai, tôn sách tôn tướng quân, hắn nhìn chúng cái kia mấy thớt ngựa. Không phải muốn tướng quân phân hắn vài thớt, chúng ta vừa giải thích vài câu, hắn thì buồn bực, không chỉ có cướp đi ngựa, còn lôi đi mười mấy chiếc xe lớn. Trương Huân nghe xong thì gấp, hắn đánh ba nhà trang viên, khó khăn mới thu thập mười mấy con chiến mã, liền Viên Thuật đều không nỡ cho, lặng lẽ cho giấu, trực tiếp đưa vào chính mình đại doanh, cái này nếu như bị Tôn Sách đoạt. Không chỉ có tổn thất nặng nề, điểm này tiểu tâm tư toàn ra ánh sáng. Hắn tức hổn hển, đi lên cũng là một chân, đem Hầu Cận đạp ngã xuống đất. Các ngươi làm cái gì ăn? Chúng ta ngăn không được. Hầu Cận là cái văn sĩ, chỗ nào chịu được Trương Huân một cước này, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến nước mắt đều đi ra. Tôn tướng quân bọn thủ hạ thô bạo cực kỳ. Một lời không hợp thì động thủ, chúng ta bị đánh thương tổn mấy cái. Trương Huân chuyển hướng Viên Thuật, giở khóc giở cười, tướng quân, ngươi muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a? Viên Thuật cười lạnh một tiếng, được, ta cho các ngươi chủ trì công đạo. Ngươi lên, nói một chút, Tôn Sách mang bao nhiêu người? Hầu Cận từ dưới đất bò dậy, chắp tay một cái, há hốc mồm. lại không nói chuyện, lén lén nhìn Trương Huân. Trương Huân gấp, tiến lên lại là một cái miệng rộng, ngươi nhìn ta làm gì? Nói, Tôn Sách đến tột cùng mang bao nhiêu người? Hầu Cận bụm mặt, cắn răng một cái, hơn 10 người. Các ngươi có bao nhiêu người trông coi những cái kia xe lớn? Cùng ngựa, Viên Thuật âm cuối kéo đến thật dài. Trương Huân nghe được hãi hùng khiếp vía, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chừng 100, hơn 100 người đánh không lại mười mấy người. Các ngươi là hư không thắng bổ, vẫn là bổ quá nhiều, mỡ quá dày, không rời nổi bước chân. Viên Thuật chuyển hướng Trương Huân, ánh mắt sắc bén, ngón tay có trong hồ sơ phía trên gấp rút đập, giống như là trùng phong chống trận. Trương Huân giật mình, đột nhiên nhớ tới Tiến trong doanh trại đi nghênh hắn trung quân phụ tá nói chuyện. Thoáng cái toàn minh bạch, ở đâu là Tôn Sách dẫn người ăn cướp a? Chủ sử sau màn rõ ràng là trước mắt vị này hậu tướng quân. Mục đích chính là mình muốn giấu lên đám kia đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN